Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2533. Đệ 2533 chương hắn đánh cuộc chính xác. Hải Mã Thù ánh mắt mang theo vài phần tàn khốc quét quét đang chuẩn bị phát lại đây Hồng Đốm Hổ. Một cổ càng cường thú áp phóng thích, làm chúng nó nháy mắt tới cái phanh gấp. Vừa rồi bị Hải Mã Thù dễ dàng một phen bóp chết chính là một con thiên linh cảnh tu vi Hồng Đốm Hổ. Lúc này hắn thú uy phát ra, làm đã sớm hiểu được Su Cát Tị hung Hồng Đốm Hổ kiêng kỵ không thôi. Chẳng những dừng bước chân còn sôi nổi lui về phía sau. Ở đây vài tên người trẻ tuổi thấy thế ngẩn ngơ, có chút không thể tin được nhìn về phía Hải Mã Thú. Này thực lực không khỏi cũng quá cường, một phen là có thể bóp chết một con thiên linh cảnh tu vi Hồng Đốm Hổ. Hắn thật là thiên linh cảnh sao? Cửu hoàng tử tắc nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn vẫn là đánh cuộc chính xác, những người này quả nhiên không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Đa tạ tiền bối lại lần nữa ra tay cứu giúp, lần này cửu hoàng tử thái độ so phía trước lại nhiều vài phần tôn trọng. Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười, trước không cần cảm tạ, ta còn có nói mấy câu muốn hỏi ngươi. Cuối cùng có cứu hay không các ngươi liền xem ngươi trả lời, vài tên người trẻ tuổi đã từng đều bị kiều dưỡng ở trong gia tộc, có từng gặp qua loại này cậy thế, đặc biệt là Hồng Đốm Hổ vừa rồi phát lại đây một cái chớp mắt thật là hù chết bọn họ. Liền tên kia phía trước kiêu căng không thôi xinh đẹp nữ tử lúc này đều thông minh đóng khẩu, tránh ở cửu hoàng tử phía sau. Mấy người chung từ đầu đến cuối chỉ có cửu hoàng tử tương đối chấn định cùng bình tĩnh. Ở Ngô Thanh Thiền xem ra cũng chỉ có cửu hoàng tử là cái chân chính người thông minh. Tiền bối xin hỏi, cửu hoàng tử trên trán nhiều ra một tầng mồ hôi mỏng. Thái độ khiêm tốn, người kẻ thù ca ca là Trấn Quốc Hầu phủ tranh đoạt thế tử chi vị người được đề cử chi nhất. Kia hắn ở phía trước có hay không tự mình tham dự vực ngoại tàu bay sự tình? Ngô Thanh Thiền chỉ nghĩ muốn xác định cửu hoàng tử kẻ thù ca ca rốt cuộc là đã từng đối nàng. Từng có ước định tên kia kim giáp vệ thống lĩnh, vẫn là người nọ đối thủ. Cửu hoàng tử không nghĩ tới loại này cùng loại bí ẩn sự tình vị này tuyệt sắc nữ tử cư nhiên sẽ biết. Cũng không giấu giếm, tham dự, Trấn Quốc Hầu phủ nhất hữu lực hai gã người được đề cử lần này đều tự mình đi hộ tống vực ngoại tàu. Bay, hắn ca ca hộ tống chính là kia một cái tuyến. Ngô Thanh Thiền tiếp tục hỏi, hắn ca ca hộ tống chính là trung thiên cảnh đến trời cao cảnh kia một cái tuyến. Mặt khác một người người thừa kế hộ tống chính là hạ thiên cảnh đến trời cao cảnh tuyến cửu hoàng. Từ đúng sự thật trả lời, Ngô Thanh Thiền sờ sờ cằm, kia chẳng phải là cửu hoàng tử kẻ thù ca ca kỳ thật là nàng nhận thức vị kia kim giáp vệ thống lĩnh. Địch nhân, một khi đã như vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cửu hoàng tử nàng cũng thế tất muốn cứu, hơn nữa lấy cửu hoàng tử hôm nay biểu hiện, nghĩ đến cũng không có khả năng là một người không có tiếng tăm gì hoàng tử. Tuy rằng không có quyền kế thừa, nhưng tuyệt đối không đơn giản, tới rồi Trung ương thành, các nàng tự nhiên không khỏi muốn cùng hoàng tộc hoặc là mặt khác thế gia đại tộc giao tiếp. Cùng cửu hoàng tử kết cái thiện duyên so trở mặt càng tốt. Hành, ngươi trả lời ta thực vừa lòng. Hồng Đốm Hổ chúng ta vì ngươi giải quyết. Ngô Thanh Thiền nói xong đối Hải Mã Thú xử một ánh mắt. Hải Mã Thú hiểu ý, sắc mặt bất thiện nhìn về phía đám kia Hồng Đốm Hổ. Tùy ý gào giống một tiếng, Hồng Đốm Hổ liền sợ tới mức tè ra quần hướng tới phía sau chạy trốn. Cửu hoàng tử cùng những người khác vẫn luôn treo tâm mới thả xuống dưới. Đa tạ tiền bối, cửu hoàng tử cũng đã nhìn ra, này nhóm người lấy tên này tuyệt sắc nữ tử là chủ đạo. Ngô Thanh Thiền cười cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đúng rồi, Trấn Quốc Hầu phủ người sẽ khống chế ma thú. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, cửu hoàng tử có chút khó xử trầm mặc một lát. Ngay sau đó trực tiếp đối Ngô Thanh Thiền truyền âm, Trấn Quốc Hầu phủ thường xuyên cùng hồn tộc giao tiếp, bọn họ sẽ đem bắt sống hồn tộc nuôi dưỡng thành nô lệ. những cái đó nô lệ sẽ khống chế ma thú. Hết chương.